Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư. Chương 19, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giữa mùa hè cho nên các trường ở thành phố hát đều đang nghỉ hè. Đi trong trường cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gặp vài người. Bởi vì gần đây có một vài học sinh lớp 12 phải học bù cho nên trường vẫn mở cửa. Tại cửa trường học, Thang Nguyên thấy một ông chú bảo vệ tóc hoa râm trong phòng bảo vệ. Nhìn có chút lớn tuổi, cô nhanh chóng đi tới hỏi thăm. Chú ơi, tôi muốn hỏi một chút. Mấy năm trước có một người tên Đồng Chí tốt nghiệp tại trường học này, ông có biết anh ta không? Đồng Chí à, đương nhiên tôi biết cậu ta. Thành tích học tập của cậu ta khá tốt. Vậy ông có tiếp xúc với cậu ta không? Tính cách của cậu ta như thế nào? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Có điều cậu ta là một đứa nhỏ rất lễ phép. Bình thường thấy tôi cũng sẽ chào hỏi. Có một hôm tôi phải bưng một cái dương giấy đi bán. Cậu ta còn giúp đỡ tôi một tay. Hỏi thêm vài câu đơn giản. Hai người đi ra khỏi phòng bảo vệ. Dọc theo con đường qua sân thể đi đến phía ký túc xá của giáo viên. Dọc đường đi qua một bảng thông báo. Bên trên y dán đủ loại thông báo. Cũng có dán ảnh chụp các học sinh vừa mới thi đậu đại học năm nay. Cũng có thông tin của một số học sinh tốt nghiệp tiêu biểu của những năm trước. Nhìn qua, Thang Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy đồng chí ở trên y đó. Sau đó hai người tìm được vị chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của đồng chí. Hỏi han một phen, hai người đều thấy thông tin cũng không sai biệt mấy. Đồng chí học hành rất chăm chỉ khắc khổ. Tính cách cũng rất thiện lương. Chê y lớp, giúp đỡ các bạn, là trợ thủ đắc lực của các giáo viên. Một người như vậy sẽ sát hại chính bạn gái của mình sao? Chê y đường trở về. Thang Nguyên sắp xếp chỉnh sửa một chút manh mối mà mình đã tra được. Đến khách sạn, vừa rửa mặt xong liền nhận được tin nhắn Tiểu Ngô gửi đến. Cảnh sát Thang, chúng tôi tạm thời không tra được tung tích của đồng chí. Cô nghỉ lại ở đây một đêm, ngày mai nhất định có thể tìm thấy người. Thang Nguyên lại liên lạc với Trương Đào. Hai người chia sẻ manh mối mà mình tra được với nhau. Theo như Trương Đào nói, hiện tại anh ta chưa tra được manh mối gì. Nữ họa sĩ kia trước khi chết thường độc lai độc vãng. Manh mối tra được cũng bị giới hạn. Huống hồ vụ án này trước kia đã được cảnh sát điều tra một lần. Sẽ không dễ dàng phát hiện manh mối mới nhanh như vậy. Trúc già tắm rửa xong đi ra thấy Thang Nguyên ngồi chê y giường trao mày. Trong lòng biết cô vì án tử mà buồn bực. Anh đi đến từ phía sau ôm cô vào lòng. Mệt mỏi cả một ngày. Ngủ trước một chút nhé. Em không ngủ được. Khách sạn đơn sơ. Án tử đi vào ngõ cụt. Trời thì nóng nực. Quả thực rất dễ dàng làm cho tâm tình con người không ổn định. Nghe vậy, Trúc già cúi đầu khẽ liota cái gáy của cô. Nói, nếu như vậy, chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Hai người đều vừa mới tắm xong. Điều hòa trong phòng đang mở. So với mệt mỏi ban ngày thì bây giờ sinh ra khoan oa iota không ít. Thang Nguyên vốn không nghĩ đến chuyện này nhưng mà thực sự không chịu nổi sự trêu chọc của anh. Môi lưỡi của anh nóng hổi, dọc theo cổ của cô hướng xuống phía xương quai xanh liota một vòng. Đôi bàn tay thì từ phía sau trượt ra đằng trước, cách lớp áo ngủ vuốt ve nắn bóp bầu ngực mềm mại của cô. 10 ngón tay xòe ra, nhào nặn hai bầu ngực của cô, dồn lên cao rồi lại buông ra. Cứ lặp lại như vậy nhiều lần, Thang Nguyên chỉ cần cúi đầu há miệng là có thể ăn được hai khối trước ngực của mình. Cô bị làm đến tâm viên ý mãn, giữa hai chân từ từ cảm thấy vừa ngứa vừa trống rỗng. Nhào nặn một trận, Trúc già cởi áo của cô ra, bàn tay không chút ngần ngại trực tiếp bắt lấy hai bầu ngực. Ngón trỏ và ngón giữa thỉnh thoảng vân vê núm y hũ hát xa. Khiêu khích cô, Thang Nguyên thở hổn hển dựa vào người Trúc già, cúi đầu nhìn một tay anh trượt xuống phía dưới, xâm nhập vào quy upsilon, y lót, tìm được âm đế của cô, gảy một cái, a, tiếng dê y dỉ của cô lập tức lớn hơn. Cả người ở trong ngực anh khó khăn dãy giụa, mở chân, anh ở phía sau hạ giọng ra mệnh lệnh. Lúc ở trên y giường, anh giống như lúc nào cũng bá đạo hơn một chút, rất khác với ngày thường. Có điều đối với Thang Nguyên mà nói, loại bá đạo này không hẳn là điều xấu. Kinh nghiệm của cô quá ít, cho dù bị anh khơi lên khát vọng cũng không nhanh chóng phóng túng. Vì vậy cần phải có sự cưỡng bách của anh để dẫn dắt. Ừ, cô thuận theo lời anh nói, tách hai chân ra. Trúc Già cởi quy upsilon y lót của cô ra, ngón tay lần nữa đặt chê y hoa hạch vân vê một cái. A, tận mắt nhìn mình bị đùa bỡn mang đến một loại cảm giác ca yêu ta si ết thích khác lạ. Thang Nguyên rất nhanh chảy rất nhiều mật dịch làm cho lòng bàn tay và ga giường đều ướt đẫm. Trúc Già, a, động tác hai tay đặt ở trước ngực và giữa hai chân càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của Thang Nguyên cũng càng ngày càng mê ly. Hai chân của cô bùn rùn. Rõ ràng anh còn chưa tiến vào, cô đã cảm thấy không chịu nổi rồi. A, núm nghiêm hũ hát xa và âm đế bị anh vân vê đến sưng đỏ. Ngoài ra còn hơi đau nhức một chút, càng gợi lên oa hiota cảm mãnh liệt. Tốc độ tay của Trúc Già càng nhanh hơn. Sau khi Thang Nguyên thét chói tai vài tiếng, cuối cùng không nhịn được cao trào. Chê y ga giường màu trắng là một mảnh nước Mỹ. Thang Nguyên đang xấu hổ thì bị Trúc Già lật người lại. Cô nằm ngửa còn anh áp người lên chê y cô. Anh tách hai chân của cô ra, chen vào giữa hai chân cô. Một tay đỡ côn TH, tê chậm rãi tiến vào. Ừ, vừa mới tiến vào, bên trong của Thang Nguyên lập tức co rút lại. Cô nhìn nơi mà hai người giao hợp, cố nén tiếng dê y dỉ hỏi. Anh mua lúc nào vậy? Chê y đường trở về, mùi nho, có gai và có bi. Em thích không? Vừa nói, Trúc Già vừa bắt đầu chuyển động để cho cô trực tiếp cảm nhận những gì anh vừa mới miêu tả. A, nội bích nhạy cảm trong nháy mắt bị gai bi của côn TH. Tê làm cho ca yêu ta si ết thích. Rõ ràng Thang Nguyên vừa mới cao trào nhưng lúc này cũng không chịu nổi. Anh chậm một chút, cô đè y gờ anh xuống. Muốn giảm bớt ca yêu ta si ết thích mà anh mang đến. Chậm sợ là em càng không chịu được. Dứt lời, anh quả thực chuyển động chậm lại như cô mong muốn. Từ từ cắm vào. Từ từ rút ra, Thang Nguyên lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh. Anh chuyển động càng chậm, thì các bi gai cũng thong thả ra vào, giống như đang từ từ hành hạ cô khiến cho cô khó chịu gấp trăm lần. Khiến cả người điên cuồng, nhanh một chút, nhanh, cô lật lọng khóc, ngoan, lập tức sẽ thoải mái. Trúc Già cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của cô. Lần nữa gia tăng tốc độ, bảo bối, thả lỏng, mở chân lớn một chút. Vừa nói, tay của anh vừa vân vê nhào nặn cái y hũ hát xa và âm đế nhạy cảm của cô. Hơn 10 giây sau, tất cả những điểm mẫn cảm đều bị anh an ủi. Thang Nguyên càng ngày càng thả lỏng, huyệt nhỏ chảy ra rất nhiều dịch. Cuối cùng triệt để thích ứng côn TH, tê thô to của anh. A. Cô bắt đầu thuận theo tiết tấu của anh. Thắt lưng uyển chuyển dao động, nũng nịu dê y gì, cách chương.